Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Đồ nhi cảm ơn sư phụ. Trời, Thiên Vân Tông tông chủ Tiêu Vô Ưu, ngươi ngươi tới làm gì? Trung niên nhân run rẩy hỏi. Dựa theo hắn ý nghĩ, tới hai ba cái trưởng lão, cái kia đã là cao nữa là. Kết quả Thiên Vân Tông tông chủ vậy mà đích thân phủ xuống. Đây là khái niệm gì? Sớm biết phát sinh loại sự tình này, hắn đánh chết cũng không dám đánh nhóm này đệ tử mới chủ ý a. Thiên Vân Tông tông chủ, đó là cùng bọn hắn phân môn chủ nhân thực lực tương đương kết đan cảnh đỉnh phong cao thủ. Đừng nói bọn hắn tới 5 cái trưởng lão, liền là 50 cái cũng không có chứng dùng. Ha ha, người người này lại thật thông minh, vậy mà đoán được chúng ta vị trí. Vài cái thái thượng trưởng lão cũng chậm gì gì theo tầng mây. Bên trong hiện thân, một mặt chơi vị nhìn về phía trung niên nhân. Cái kia trung niên tiểu cô nan gặp cái này trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta mệnh thôi rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn liền đoán được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Sơn Hà bên cạnh Trần Trầm. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi, ngươi là... Hắn lời còn chưa nói hết, trên bầu trời rơi xuống một tia chớp, trực tiếp bổ vào trên đỉnh đầu hắn. Chỉ bất quá trong nháy mắt, trung niên tiểu cô nan liền biến thành tro tàn. Vài cái mới vừa lại một mặt lắng sâu ma môn trưởng lão nhìn thấy một màn này tất cả đều là thất kinh. Nóng lòng mong muốn tại chỗ chạy trốn, nhưng bọn hắn lại phát hiện mình cứ thế nhấc không nổi chân. Tiêu, Tiêu Vô Ưu, ngươi một cái tông chủ vậy mà tới tiếp tân nhập môn đệ tử. Liền không sợ mất mặt sao? Một cái ma môn trưởng lão nhìn xem cao lơ lửng trên trời cao Tiêu Vô Ưu. Vẻ mặt đều là bi phẫn thần sắc. Bọn hắn một ít trưởng lão chơi thật tốt, nhân ra vậy mà trực tiếp phái phụ huynh tới. Cái này mẹ nó không phải phạm quy là cái gì? Tiêu Vô Ưu, ma môn chúng ta thứ 12 phân bộ cùng các ngươi Thiên Vân Tông nước giếng không phạm nước sông. Tại hạ xin cáo từ trước. Thao túng khôi lỗi cái kia liễu hòe trưởng lão nói cứ thế mà co cẳng bỏ chạy. Nhưng lúc này trên bầu trời lại rơi xuống một đạo thiểm điện, hướng hắn phủ đầu bổ tới. A, Tiêu Vô Ưu, ngươi vậy mà đối với chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ. Ngươi vô sỉ, liễu hòe thê lương hét thảm một tiếng, đem 12 cái khôi lỗi đồng thời tụ lại đỉnh đầu. Một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, 12 cái khôi lỗi tính cả liễu hòe cùng nhau biến mất. Chỉ còn lại có một chỗ cho tàn, không biết mùi vị. Tiêu Vô Ưu lắc đầu, nhìn về phía những người khác, một đám người trong ma môn gặp cái này triệt để tuyệt vọng. Đứng đầu cái kia ma môn trưởng lão hận hận nhìn về phía Trần Trầm. Tức giận nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì tư chất, vậy mà dẫn tới Thiên Vân Tông tông chủ đích thân giá lâm. Chẳng lẽ là tiên thiên linh thể hay sao? Nghe được hắn lời nói, Trần Trầm chung quanh những đệ tử kia trên mặt tất cả đều lộ ra dị sắc. Bất quá cũng là không nói gì. Tiêu Vô Ưu gặp cái này trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Sau đó một chuôi ẩn chứa lôi quang kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Môn chủ sẽ cho chúng ta trả thù. Nhìn thấy chuôi kiếm này, một đám người trong ma môn căm phẫn hò hét. Bọn hắn tiếng nói lại không rơi xuống. Kiếm kia mãnh liệt rơi xuống, cắm vào bên trong lòng đất. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế nháy mắt ở giữa khuếch tán, tạo thành một đạo sóng xung kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng truyền đến. Ma môn mấy chục người bao gồm còn lại mấy tên trưởng lão tại bên trong, toàn bộ biến thành huyết vụ. Lợi hại, quá lợi hại. Trần Trầm trong mắt tràn đầy quang mang. Hắn tiểu hỏa cầu cùng nhân ra chiêu số này so sánh quả thực là lấy cục đá mất mặt cùng lên mặt. Pháo oanh người khoảng cách, tiên nhân có thể rời núi lấp bể, phòng trừng đều là thật. về sau ta muốn so cái này lợi hại hơn. Ước ao đồng thời, Trần Trầm cũng ở trong lòng quyết định chủ ý. Ngày sau phải thật tốt tu tiên, không chỉ muốn dẫn phụ mẫu trường sinh, lại phải vô địch thiên hạ. Lúc này cái khác nhập môn đệ tử đại bộ phận đều là ý nghĩ này. Ánh mắt bên trong tất cả đều là đối con đường tu tiên hướng về. Vốn là muốn giữ lại các ngươi khi ta Thiên Vân Tông đệ tử đá mài đao. Giờ đây cũng là không cần thiết. Tiêu Vô Ưu nhìn xem đầy đất huyết vụ nhẹ giọng líu ríu. Sau đó không để lại dấu vết lại liếc mắt nhìn Trần Trầm. Trần Trầm là hắn như thế xem xét, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị điện giật, run rẩy lật. Đúng lúc này, nơi chân trời xa bay tới một đám người, chậm rãi rơi xuống một đám đệ tử mới trước mặt. Những người này tất cả đều là Thiên Vân Tông trưởng lão, trúc cơ tu vi trở lên tu tiên giả. Sự tình đã giải quyết, các ngươi mang đám đệ tử này trở về Thiên Vân Tông đi. Nhìn thấy nhóm này trưởng lão, Tiêu Vô Ưu ra lệnh. Một nhóm trưởng lão nghe vậy không nói hai lời, một người nắm lấy hai tên đệ tử liền bay. Cũng không lâu lắm, gần 200 tên đệ tử liền toàn bộ bay đến bên trên bầu trời. Chỉ còn dư lại Trần Trầm mang theo 3 chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi hạ xuống tại chỗ. Liền ngay cả Trương Kỵ đều bị kéo đi. Tiêu Vô Ưu đối với phía trước trường kiếm kia chỉ tay. Lập tức trường kiếm kia bảo đã tăng tới dài 7-8 mét, rộng hơn 2 mét. Sau đó Tiêu Vô Ưu đi lên trường kiếm, quay đầu nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm tự nhiên minh bạch ý hắn, bất quá hắn cũng là nhìn về phía 3 chiếc xe ngựa, vẻ mặt đều là không bỏ. Tiêu Vô Ưu gặp cái này cười khẽ một tiếng, đem một chiếc nhẫn ném cho Trần Trầm, đem linh khí rót vào chiếc nhẫn kia. Trần Trầm tiếp nhận chiếc nhẫn, tuân theo Tiêu Vô Ưu mệnh lệnh, rất nhanh liền cảm ứng được trong giới chỉ cất giấu không gian. Thô sơ giản lược xem xét, chừng trên 100 cái lập phương. Thật có nhẫn chữ vật loại vật này, về sau đi ra đào bảo dễ dàng hơn a. Trần Trầm kém chút cảm động khóc, cái này lần thứ nhất gặp mặt liền cho loại này lễ vật. Người tông chủ này thật là một cái người tốt, bên trong không thể chứa vật sống. Tiêu Vô Ưu nhắc nhở một câu, Trần Trầm lên tiếng, bắt đầu đem trong xe ngựa đồ vật cất vào dự trữ giới. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn chỉ còn lại có Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Hoa Khiên Ngưu. Lúc này Hồ Tiên Nhi phảng phất cùng Tiểu Hoa Khiên Ngưu giống như trở thành thực vật, động cũng không dám động, sợ bị Tiêu Vô Ưu chú ý tới. Hồ ly loại này tinh quái trời sinh giảo hoạt, không thích hợp nuôi dưỡng, nhưng mà nàng càng sợ cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Vô Ưu câu đầu tiên liền đem nàng dọa đến toàn thân run rẩy. Không có việc gì, nàng mặt ngoài là hồ ly, thực ra nội tâm là cẩu tinh. Trần Trầm cười nói, tiếp đó bước lên thanh cự kiếm kia. Hồ Tiên Nhi nghe cái này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ phút này nàng ngược lại thật hy vọng chính mình là cẩu tinh, vẫn là đặc biệt tận tâm loại kia. Tiêu Vô Ưu nghe vậy cũng không nói gì, quay người nhìn về phía trước. Sau một khắc cự kiếm lăng không bay lên, hướng về phương xa kích bắn đi. So sánh một tất cả trưởng lão lôi kéo người đi, cái này ngự kiếm phi hành không thể nghi ngờ lấy khốc huyễn rất nhiều. Bên trên cự kiếm, Tiêu Vô Ưu nhìn về phía trước, lờ mờ hỏi, Trần Trầm, ngươi sinh ra ở phổ thông nông thôn thật sao? Cũng không phải à, Thạch Xuyên huyện Thạch Đầu thôn, toàn thôn không đến 100 người, làm sinh ra ta phỏng chừng đem toàn thôn ngàn năm khí vận đều dùng hết. Bây giờ toàn thôn đều chờ đợi ta trở về dẫn bọn hắn cùng giàu có. Trần Trầm biết Tiêu Vô Ưu đây là tại điều tra mình ra thế, nguyên cớ cũng không có che giấu. Tiêu Vô Ưu nhẹ gật đầu lại nói, ngươi là tiên thiên không linh thể, sự tình tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Không phải vậy nếu là bộc lộ ra đi, ta phỏng chừng sẽ có đại năng phủ xuống, cưỡng ép đoạt xá ngươi, đến thời điểm ta cũng không giữ được ngươi. Minh bạch, Trần Trầm trực tiếp đáp ứng. Trần Trầm, ta mới vừa cái kia lôi pháp thế nào? Lợi hại, thương tổn cao, lại khốc huyễn, muốn học không? Đương nhiên muốn, Trần Trầm không chút do dự trả lời. Vậy ngươi về sau liền tuyên bố chính mình là hậu thiên lôi linh thể. Sau đó cùng theo ta tu hành Thiên Vân Tông trấn phái tuyệt học. Thiên Vân thần lôi quyết đi. Đồ nhi cảm ơn sư phụ. Nghe được sư phụ tiếng gọi này, Tiêu Vô Ưu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra hiểu ý nụ cười. Tiểu tử này là cái sẽ thuận cột trèo lên trên người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?